Cô dâu xinh đẹp bẽn lẽn tiến lên lễ đường, nữ giới xung quanh chết tâm âm thầm gào khóc, họ đã mơ về cái viễn cảnh này nhưng không ngờ nữ chính lại không phải mình. Lâm Doãn đứng dưới kháng đài vỗ tay vui mừng, đã rất lâu rồi cô cũng đã muốn khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy, bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là một giấc mộng thoáng qua, thật sự chua chát mà những biểu cảm của cô đều lọt vào mắt Bạch Dạ Phi Long không sót chút nào. Lãnh Phong và Hoan Hoan cùng đến trên lễ đường không tuyên thệ quá nhiều tấm lòng hắn, chỉ cần cô thấy là đủ, làm những chuyện này hắn thấy rất giả tạo. Con có muốn lấy cô Hoan Hoan cùng cô ấy? Đồng ý. Trà sứ cạn lời xoay sang hỏi Hoan Hoan, con có đồng ý lấy Lãnh Phong làm chồng, cùng anh ta xây dựng tổ ấm, cùng sinh con, trải qua vui buồn, đau ốm nghèo khổ không bỏ, không phụ nhau? Cô nhìn hắn trìu mến, ánh mắt chan chứa tình cảm, khuôn miệng cả hai cũng vì đối phương mà bất giác cong lên. Con đồng ý, cùng nhau đi qua bao nhiêu chuyện, có vui có buồn oán giận, tự ti đều có đủ. Người khác hẹn hò, ân ái rồi kết hôn, nhưng cái bước hẹn hò của cô lại chẳng có trực tiếp lên giường rồi kết hôn. Chẳng có quá trình gì cả, một mối tình không theo logic liệu có lâu dài. Cô không biết sau này như thế nào, con đường tương lai còn rất dài nhưng cô sẽ cùng hắn đương đầu sóng gió. Đầu tiên chính là trong lời tuyên thệ, cha xứ gọi Lãnh Phong chứ không sử dụng từ phong đơn độc, chắc chắn phải thông qua sự đồng ý của hắn mới có thể làm. Cái tên Lãnh Phong ở khu 100 năm năm trước khiến ai cũng đều kinh hoàng, quý tộc khinh bỉ cái tên này, nay trong ngày kết hôn hắn lại sử dụng, chẳng bận tâm là vì hắn lấy cô. Một chuyện trọng đại như thế sao có thể che giấu thân phận? Sự việc trúng đạn năm nào là bằng chứng cho thấy Lãnh Phong có rất nhiều kẻ thù giàu có, hắn làm lộ thân phận nguy hiểm biết bao nhưng lại chẳng màn an nguy bản thân, chỉ suy nghĩ cho cô. Điều này làm Hoan Hoan vừa lo vừa hạnh phúc, cô bày đôi mắt ngấn lệ cho hắn xem. Lãnh Phong dịu dàng vuốt ve cái má xinh xắn, sao hắn lại không biết cô đang quan tâm mình chứ? Nhưng hắn không muốn giấu giếm nữa, biết thì cũng chẳng làm gì được, nhẫn cưới được một nhân viên đem đến. Trên đó được đính kim cương, đeo trên ngón tay thon dài của cô vợ nhỏ khiến hắn hạnh phúc, cuối cùng cô cũng đã thuộc về hắn toàn diện. Bên dưới đều là tiếng reo hò cổ vũ, phấn khích hết phần, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Hắn nhìn gương mặt ngượng ngùng của cô, cười nhẹ áp đôi môi lên, hoàn thành nghi thức quan trọng cuối cùng cũng là phần khiến hắn thích nhất trong buổi lễ. Thợ chụp hình bắt chọn khoảnh khắc đó tách. Thật đẹp, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lễ vừa xong hắn đã kéo cô dâu đi mất. Chẳng chịu cho ai có cơ hội mời rượu mừng không phải chứ, cô còn muốn nói chuyện với Doãn tỷ nha. Cái ông chồng mới này của cô cứ làm như ngày mai tận thế không bằng bế cô lên phi cơ riêng. Liễu Thanh, Dương Hồng đều không nói nên lời, ngay cả Bạch Dạ Phi Long cũng chẳng thể nào tin được, gấp gáp như vậy làm gì. Nhưng sau này khi hắn kết hôn cũng vội vàng chẳng kém cạnh Lãnh Phong, hôm nay là ngày trọng đại, sao có thể san sẻ niềm hạnh phúc đó với kẻ khác. Hắn chân thành cho biết tên thật là đại ơn đại đức đối với những kẻ có mặt lắm rồi còn muốn mời rượu. Nói chuyện, tiếp xúc với cục cưng hắn. Nằm mơ cô ngồi trên phi cơ, gương mặt phụng phịu như chuột hamster, hắn nhìn mà cảm thấy tức cười, giận anh sao? Không nên giận sao? Trong suốt buổi lễ chỉ được xuất hiện thoáng qua, chỉ được nói hai từ đồng ý, rõ ràng hôm nay em là nhân vật chính nha, vậy mà. Cô khoanh tay trước ngực, xoay đầu nhìn ra ngoài, hắn nhích người lại ôm lấy vai cô vỗ vỗ, sau này em có thể hẹn mọi người họp mặt uống trà, trò chuyện. Em mặc cái váy cồng kềnh, anh chỉ là sợ em mệt nên mới mau chóng kết thúc chương trình. Hoan Hoan bày vẻ mặt khinh bỉ, nhìn người bên cạnh nói dối không chớp mắt, thật sự không biết nên khâm phục hay nên nói hắn mặt dày đây, sợ cô mệt gì chứ, rõ ràng là hắn muốn kết thúc sớm. Lãnh Phong đưa cô đến Bali hưởng tuần trăng mật, cảnh sắc đẹp đẽ không biết nên dùng từ gì để diễn tả. Hoan Hoan cũng rất hưởng thụ đi cả ngày mệt mỏi, cô nằm trên giường cái váy trắng dài ngang đầu gối tung bay vô ý để lộ một bên chân thon, giày áo lỏng lẻo trượt xuống vai để lộ xương quai xanh gợi cảm, váy bó sát vòng eo khiến ai đó nghẹt thở, nước da trắng trẻo như gốm sứ. Lãnh Phong ngồi bên cạnh lấy ra một đống văn kiện gì đó. Cô nghiêng đầu sang nhìn, có chút không vừa lòng tuần trăng mật mà vẫn muốn làm việc. Cô bất mãn chống tay ngồi dậy tiến gần đến bên cạnh hắn, giày áo lại tuột xuống để lộ nửa bên ngực căng tròn, những sợi tóc tung bay phản phất mùi dầu gội thơm mát. Cô giận dỗi cắn nhẹ đôi môi hồng. Lãnh Phong ngồi bên cạnh chỉ cần liếc mắt liền thấy được tiên cảnh bên trong lớp áo mỏng, thỏ nhỏ ngày càng lớn gan lớn mật, chẳng còn sợ hắn nữa, cô muốn bị ăn sao? Hắn quay đi nơi khác. Cố gắng lấy bình tĩnh nhưng đâu có dễ dàng như vậy, cô tựa cái cằm nhỏ lên vai hắn, đôi gò bồng kia cứ thế áp sát vào cánh tay rắn giỏi cách một lớp áo sơ mi, hắn cảm nhận được độ mềm mại kia, nơi nào đó sớm đã đứng lên kháng nghị. Tuần trăng mật, anh không thể vì công việc mà bỏ bê em đâu. Cô chu cái môi oán trách, hắn đưa văn kiện, cô cũng ngoan ngoãn xem thử rốt cuộc bên trong là gì mà khiến hắn không thèm để tâm đến vợ mình như thế, cứ nghĩ là hợp đồng ngàn tỷ. Nhưng chữ bên trong lại khiến cô kinh ngạc hơn, hợp đồng phân chia tài sản sau khi cưới.

N. Phong, cho em, cô R, E, N, R, ý cầu xin hắn đẩy ngã cô nằm trên giường, lại trở về tư thế truyền thống ra vào ngày càng nhanh, tốc độ đến chóng mặt cô phối hợp cong người, hai chân vòng qua hông hắn cảm giác thật là tuyệt, có thể cảm nhận được vật đó không ngừng chuyển động bên trong, to lớn nóng rực thật khiến người khác không thể ngưng lại được, kích tình đi qua, cô sụi lơ mặc hắn ôm mình vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô ngồi trong bồn bản thân ngồi sau lưng làm điểm tựa để vợ mình dựa dẫm vào nước nóng làm cơ thể thư thái hơn. Cô ngã người ra phía sau cảm nhận được vòng ngực rắn chắc, một khoảng thời gian trôi qua vẫn duy trì tư thế này, Lãnh Phong còn thay cô kỳ cọ làm sạch cơ thể, cảm giác quá thoải mái nên Hoan Hoan ngủ thiếp đi lúc nào cô cũng chẳng hay, hắn ôn nhu bế cô lên giường đã được trải một tấm ra mới thoang thoảng mùi thơm của cam thảo, cô xoay người tìm vị trí thích hợp thở ra thỏa mãn rồi chìm vào giấc mộng, thấy cô rúc vào người mình, hắn mỉm cười định sẽ mặc áo choàng tắm nhưng không ngờ cục cưng lại gấp gáp như thế. Đành phải trần như mộng đắp chăn mà ngủ thôi, một tay hắn để làm gối cho cô tựa đầu, tay còn lại vỗ về tấm lưng trắng noãn cùng tắm chung trong một cái bồn, mùi xà phòng của họ giống nhau, nhưng hương thơm nam tính của hắn không lẫn đi đâu được, cô nằm bên cạnh cọ cọ cái mũi nhỏ vào bộ ngực trần to lớn kia cảm thấy an tâm vô cùng, cả hai cùng ôm lấy đối phương mà ngủ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, chỉ tịch đi hưởng tuần trăng mật, bao nhiêu việc liền đổ dồn lên đôi vai Liễu Thanh, một người ôn hòa bây giờ lại cáu kỉnh khó chịu. Dương Hồng ngồi ở cái ghế sofa đối diện bàn làm việc, nhàn hạ ăn bánh uống trà, miệng không quên chọc ghẹo, lúc trước còn bảo tôi là người đầu óc đơn giản, chê bai lão từ đây không thức thời, làm việc cho lão Phong sẽ kiếm được biết bao lợi lộc. Hiện tại thì sao? Đúng là tự đeo gông vào cổ, Liễu Thanh bận rộn với đống giấy tờ kia đã đủ phiền, giờ lại thêm tên não phẳng này cứ ở bên công kích làm nhảm, anh ta bực dọc mà quát, cậu im miệng, có giỏi sao không đi tìm thư ký Lâm đi. Ở đây díu ra díu rít mãi, Dương Hồng nghe đến Lâm Doãn bộ dạng uống trà hệt như quý tộc liền tiêu tán mất, trà hảo hạng nhất nửa bị phun, một nửa nghẹn lại nơi cổ họng khiến bản thân sặc sụa không thôi, khụ khụ khụ, cái tên khốn kiếp cậu còn mặt mũi bàn luận vấn đề này với lão từ sao? Mỗi lần gặp lão đại, lần nào cũng bảo tôi và Lâm Doãn thân thiết khiến cho tâm tình lão đại cực kỳ không vui. Hiện giờ mỗi lần nhìn thấy tôi là anh ấy lại cáu, chẳng thể hiểu nỗi mụ điên đó có gì hay ho mà lại làm anh ấy mê mệt như vậy chứ. Vừa dứt câu liền suýt bị ăn một tập văn kiện. May là thân thủ tốt con mẹ nó chứ, là ai chán sống, dám ném đồ vào lão tử, muốn chết sao, còn chưa kịp phun ra đã nuốt ngược vào trong, Lâm Doãn đang đứng khoanh tay trước ngực, đầu tựa vào cánh cửa, gương mặt không để lộ biểu cảm chỉ cong lên nụ cười chẳng rõ ý tứ khiến Dương Hồng thấy mà dùng mình, cô chẳng qua chỉ là đưa tài liệu để giám đốc Thanh giải quyết chẳng gây sự với ai, đây là tình cảnh ứng với câu nằm không ăn đạn sao. Đi đến cái ghế sofa mà Dương Hồng đang ngồi hiên ngang trước đó. Cô chậm rãi tìm vị trí thoải mái mà ngồi mặc kệ tên bên cạnh đang run như cầy sấy, Lâm Doãn bắt chéo chân ra dáng nữ chủ hỏi, muốn chết sao? Là đang hỏi tôi ư, Hồng Hồng, ca, không, làm gì có, cậu ta lắc đầu phủ nhận, đổi lại là cái nhìn khinh thường của cô, Lâm Doãn cũng chẳng muốn gây gỗ, xem như là tích chút phúc đức cho bản thân, tài liệu cô nói ngắn gọn, Dương Hồng hiểu ra chạy đi lấy thứ cô đã ném, Lâm Doãn nhìn sang phía Liễu Thanh hất mặt một cái. Cậu ta liền để tài liệu lên bàn, anh ta hành động lấy lòng rẻ tiền, suýt chút vẫy đuôi làm giám đốc Thanh của chúng ta, đối với Dương Hồng bây giờ có cái nhìn rất khác, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tan làm, như thường lệ cô đến gara lấy xe, bánh xe bị hỏng lốp. Con mẹ nó, một ngày làm việc mệt mỏi, mày chỉ nằm yên trong gara chẳng làm gì cũng hỏng, không còn cách khác đành phải nhờ người sửa nó vào ngày hôm sau đi làm, bây giờ phải đón xe về, số cô đúng là khắc khổ mà, Lâm Doãn để xe lại rồi đi đến sảnh muốn gọi taxi. Giờ cao điểm xe cộ tấp nập thật là mệt nha, đang suy nghĩ có nên gọi người đến đón không thì cô nghe thấy tiếng bước chân, tiến đến rất gần mình, xoay người, gương mặt cô không chút biểu cảm, một đám nữ nhân, trên người hàng hiệu ra dáng tiểu thư, giọng nói không thân thiện hỏi, cô chính là thư ký chủ tịch. Thái độ gì đây? Lâm Doãn nhíu mày, đám người đó thấy thế liền lớn tiếng hăm dọa, ha, vẻ mặt cô như thế là ý gì, chỉ là một thư ký quèn mà dám ra vẻ với chúng tôi sao? Đám ruồi nhặng này cứ ong ong cả lên. Nhưng nếu quan sát kỹ lưỡng thì cái ả đứng ở giữa lại rất ung dung, từ nãy đến giờ chẳng thèm mở miệng, cứ như đang xem kịch, cô ả đứng đó xem bộ móng tay mới làm, chắc chắn là chủ mưu rồi, Lâm Doãn nhìn vào cô ta yêu nhã buông ra câu châm chọc, vậy tôi nên có dáng vẻ gì bây giờ, giống như các cô hiện tại chó cậy chủ ẳng ẳng lên sao? Cô, kẻ không nói tiếng nào bây giờ mới lên tiếng, nếu bọn họ cậy thế lực của tôi thì cũng là vì tình cảm chúng tôi tốt. Còn thư ký Lâm đây chẳng qua chỉ là đồ chơi của Bạch Dạ tiên sinh mà cứ tưởng bản thân trèo lên cành cao ra dáng bà Bạch rồi sao?